Nghe được Vương Dã lời nói, A Cát mở miệng nói ra. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước đón lấy cái này quân thiên lệnh đích thật là qua loa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu cái đồ chơi này như vậy khó giải quyết, bằng không chúng ta thừa dịp bóng đêm đem hắn ném tới trong nước. Đến lúc đó dòng nước cuồn cuộn, trực tiếp đem nó xông vào trong biển. Người mau đỡ đến A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với A Cát ngôn ngữ, Trần Trùng ở một bên mở miệng nói ra. Người ném trong nước, Vân Đình cùng Thiên Hạ Hội không phải sẽ còn cho rằng lệnh bài trong tay ngươi sao? Đến lúc đó ngươi không chỉ có không lệnh bài, phiền phức còn một dạng sẽ không thiếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói chuyện trong đó, Trần Trùng vẻ mặt không kiên nhẫn. Chúng ta đem lệnh bài giao ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Vương Dã đột nhiên mở miệng. Nói như đinh chém sắt nói. Cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời vừa nói ra, Trần Trùng cùng A Cát đầu tiên là sững sờ. Chợt chăm miệng một lời. Lão mê tiền, người điên, người cho Thiên Hạ Hội. Thiên Hạ Hội cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đến lúc đó sẽ còn chém tận giết tuyệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này Trần Trùng ở một bên nói ra. Người nói người tinh minh như vậy cá nhân. Làm sao đến lúc này phạm hồ đồ đây? Người nghe ta nói hết lời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn trước mắt Trần Trùng, Vương Dã mở miệng nói ra. Người nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Trần Trùng nói ra, cho Thiên Hạ Hội, nhất định sẽ chết, cho nên chúng ta muốn cho Vân Đình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Dã khoan thai mở miệng, thanh âm bên trong mang theo có chút trầm thấp. Vân Đình liền không giết ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe vậy, một bên A Cát ngắt lời nói. Hắc, người một cái danh con. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Dã chau mày một cái. Vẻ mặt không kiên nhẫn. Người tiếp tục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy Vương Dã bộ dáng, A Cát vội vàng nói. Nhìn vào A Cát bộ dáng, Vương Dã hít sâu một hơi, mở miệng nói, nếu như bình thường, cho Thiên Hạ Hội cùng cho Vân Đình đều sẽ chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, có thần bộ tải, chúng ta lại đều có thể còn sống sót. Cái kia vì sao không trực tiếp cho thần bộ đây? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, A Cát mở miệng lần nữa hỏi. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.